Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng hành động, từng cử chỉ của cô đều như đang lặng lẽ mở ra cánh cửa trái tim, thành kính dâng lên trước mặt anh. Cổ họng khẽ động, giọng nói của Tống Mộ Chi trầm ấm, dễ dàng khiến khuôn mặt cam mật ửng hồng. Mật mật, em đẹp lắm. Dù đã ở bên anh một thời gian, nhưng đến giờ phút này, cô vẫn không thể chống lại những lời nói dịu dàng từ anh. Hôm nay, cô thực sự rất đẹp sao? Đến mức anh phải khen đến 2 lần. Ca mật nghĩ đến chuyện sau này có thể thường xuyên ăn mặc thế này, vừa định mở miệng thì bỗng nhiên một chân bị anh nâng lên, đặt hẳn lên cao. Cô giật mình, theo phản xạ muốn rụt lại, nhưng đã bị anh giữ chặt. Không mở hộp quà sao? Tống Ngộ Chi hỏi. Ca mật bị tình huống này làm cho hoang mang, giọng có chút nghèn nghẹn. Bây giờ luôn sao? Ừ, ngay bây giờ. Mở quà thì mở quà, nhưng anh nâng chân cô lên làm gì chứ? Cô còn chưa kịp thắc mắc xong thì đã thấy anh vươn tay lấy hộp quà bên cạnh, nhẹ nhàng mở ra. Bên trong là một sợi dây chuyền nhỏ xinh, được sâu bằng dây đỏ. Mặt dây chuyền là một quả quýt vàng óng ánh, lấp lánh như chiếc chuông nhỏ, khẽ lay động liền phát ra âm thanh trong trèo. Tống Ngộ Chi thu ánh mắt, chậm rãi cầm lấy sợi dây, cẩn thận quấn quanh cổ chân trắng nón của cô. Đây là lắc chân sao? Ca mật cố gắng nâng đầu lên nhìn kỹ hơn, ngắm nghía một lúc rồi khẽ gọi. Chi Chi, ừ, Tống Ngộ Chi đáp nhẹ, nhưng ngay sau đó, hơi thở nóng bỏng đã phủ xuống như bão tố. Anh cúi đầu, liên tục hôn lên trán, mi mắt, má và cả cần cổ của cô. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức từng hơi thở cũng hòa vào nhau, giọng nói trầm khàn của anh rót vào tai cô. Quà phải mở vào lúc này mới có ý nghĩa. Ca mật chợt hiểu ra, vừa định cúi xuống nhìn kỹ chiếc lắc thêm lần nữa thì bỗng cảm giác mềm mại trên người bị nắm lấy. Làn váy khẽ tung bay theo gió đêm, ngay khoảnh khắc ấy, anh đã trực tiếp lao đến. Màn đêm dần buông xuống, bầu trời và biển cả như hòa thành một thể, sâu thẳm và tĩnh lặng, chỉ còn ánh trăng bàng bạc hắt xuống mặt nước, lấp lánh như những hạt bạc trôi theo từng con sóng nhỏ. Trên du thuyền, hai người tựa sát bên nhau. Hơi thở giao hòa giữa làn gió mang theo vị mặn nồng của biển cả. Sau những khoảnh khắc dịu dàng, họ lặng yên tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi chỉ có riêng mình. Chẳng cần lời nói dư thừa, chỉ có ánh mắt thâm trầm cùng nhịp đập trái tim thay nhau lên tiếng. Gian phòng được bao trùm trong ánh sáng dịu nhẹ, đèn vàng phản chiếu qua lớp kính trong suốt, tạo nên những vệt sáng lấp lánh trên làn nước ngoài khơi xa. Tấm rèm khẽ lay động theo từng làn gió biển, mang đến cảm giác an yên mà cũng đầy mê hoặc. Cô gái nhỏ tựa vào mép giường, mái tóc dài rũ xuống đầu vai, đôi mắt trong veo vẫn còn vương chút mơ màng. Mỗi hơi thở đều nhẹ nhàng, như chưa kịp lấy lại nhịp điệu sau những cảm xúc ngập tràn. Cô khẽ cúi xuống nhìn cổ chân mình, sợi dây chuyền mảnh mai vắt ngang, viên chuông nhỏ đính kèm khẽ khàng rung động, phát ra những âm thanh trong trẻo theo từng cử động của cô. Từng cử chỉ đều như mang theo sự cưng chiều không gì sánh bằng. Thích không? Giọng anh trầm thấp vang lên bên tai, mang theo chút ý cười. Cô nhẹ nhàng gật đầu, khóe môi khẽ cong, ánh mắt phản chiếu ánh đèn tựa như vì sao nhỏ. Cảm giác được anh bao bọc, được nâng niu trong vòng tay anh khiến trái tim cô chợt trở nên an yên hơn bao giờ hết. Bên ngoài, biển cả vẫn dập dình những con sóng nhỏ, như thì thầm bản tình ca bất tận của riêng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du thuyền nhẹ nhàng trôi trong màn đêm sâu thẳm, mang theo hai trái tim đang cùng hòa chung một nhịp đập. Nguồn ánh sáng dịu nhẹ trong khoang thuyền hắt lên đường nét mềm mại của cô gái nhỏ. Gió biển đêm khuya mang theo hơi lạnh, khiến cô theo bản năng rúc sâu vào chăn hơn một chút. Mái tóc dài xõa trên gối, đôi môi mềm hơi hé mở, tựa như cánh hoa vừa chạm xương, ướt át mà mê người. Làn da trắng ngần ẩn hiện dưới lớp vải mềm mại, thấp thoáng lộ ra vết hồng nhàn nhạt nơi đầu gối. Dấu vết của những khoảnh khắc vừa qua, cô chớp mắt, hơi nghiêng đầu, tầm mắt rơi xuống đôi chân mình. Vừa rồi trên boong tàu, cô luôn quỳ trên mặt sàn cứng rắn, đến mức giờ đây, ngay cả khi chỉ khẽ cử động, cũng có thể cảm nhận được vết hằn nhẹ trên da thịt. Đầu gối cô hiện lên một mảng đỏ ửng, dù xoa thế nào cũng không tan đi. Mà không chỉ có vậy, nhớ lại cảm giác vương lại nơi chân, nơi đầu gối, đến tận sâu thẳm trong từng dây thần kinh, cô bất giác cắn nhẹ môi, đôi má cũng dần nóng lên. Cô ngước mắt, nhìn về phía người đàn ông đối diện. Khác với vẻ uể oải của cô, anh vẫn thong thả sửa sang lại mọi thứ, dáng vẻ trầm ổn như chưa từng có gì xảy ra. Ánh mắt thâm trầm, những ngón tay thon dài thuần thục cất gọn từng món đồ. Cô nháy mắt vài cái, rồi nhẹ nhàng cúi đầu, ánh mắt chạm đến cổ chân mình. Trên làn da trắng nõn, sợi dây chuyền nhỏ nhắn đang quấn quanh một cách tinh tế. Một quả kim quất nhỏ, sáng lấp lánh dưới ánh đèn, theo từng cử động khẽ rung lên, phát ra những âm thanh trong trẻo. Cô bất giác bật cười, ngón tay khẽ chạm vào vật trang sức xinh xắn. Anh thật biết cách chọn quà, thứ này chắc chắn là độc nhất vô nhị rồi. Cô khẽ cong người, thu chân lại, nhẹ nhàng vươn tay chạm vào quả kim quất nhỏ. Cảm giác mát lạnh nơi đầu ngón tay khiến cô thích thú, ngón tay mảnh mai khẽ gãi gãi lên bề mặt trơn nhẵn của nó. Nụ cười nơi khóe môi ngày càng rõ nét, rồi, từ trong lớp chăn mềm, cô khẽ nheo mắt, lặng lẽ nhìn anh qua khe hở. Hình bóng cao lớn của anh phản chiếu dưới ánh đèn, bóng dáng ấy khiến cô vô thức nhớ lại những gì vừa xảy ra. Nhớ đến giọng nói trầm khàn bên tai, đến từng ánh mắt, từng cử động mang theo sự cưng chiều vô hạn. Cô khẽ thở ra một hơi thật nhẹ, không thể không thừa nhận, anh ngày càng biết cách khiến cô động lòng. Mà quan trọng nhất là, lần cuối cùng trên boong tàu, thật sự quá mức, cô đã nghĩ đến khả năng này từ trước, nhưng vẫn không thể ngờ rằng, anh lại có thể làm đến mức ấy. Cảm giác như bị bắt nạt đến mức không còn sức lực nữa vậy. Bĩu môi một chút, cô vươn tay lấy điện thoại, ngón tay nhanh chóng gõ trên màn hình. Chẳng mấy chốc, dòng chữ "Tên đàn ông không có lương tâm" liền được đổi thành "Đồ lưu manh đáng ghét". Gọi à, không phải anh muốn cô gọi sao? Không chỉ gọi trước mặt anh, mà ngay cả sau lưng, thậm chí đến cả ghi chú trên điện thoại cô cũng phải. Ghi dấu, anh vào, lúc đầu, cô hậm hực gõ phím, lòng đầy bất mãn. Nhưng khi nhìn lại màn hình điện thoại, trầm ngâm một chút, cô lại tự mình phát hiện ra một điều thú vị. Trong danh bạ của cô, hình đại diện của anh vẫn giữ nguyên phong thái trầm ổn, nghiêm nghị, mang theo khí chất thanh lãnh vốn có. Nhưng ngay bên cạnh, lại là một cái biệt danh tràn đầy ác ý, bất giác, cô bật cười, tâm trạng lập tức tốt hẳn lên. Hừm, thế nào chứ? Mặc kệ anh có giữ vẻ cấm dục ra sao, có thanh cao thế nào? Lưu manh thì mãi vẫn là lưu manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ôm điện thoại, tự mình đắc ý. Hoàn toàn chìm đắm trong sự vui vẻ do chính mình tạo ra. Nhưng chưa kịp tận hưởng lâu, giọng nói trầm thấp quen thuộc đã vang lên ngay bên tai. Cười gì đấy, khoảng cách gần đến mức hơi thở ấm nóng của anh phả nhẹ bên vành tai cô, mang theo chút cảm giác tê dại. Anh thậm chí còn hơi nghiêng người, như thể muốn nhìn xem rốt cuộc cô đang giấu giếm điều gì. Bị dọa giật mình, cô phản ứng cực nhanh, tắt điện thoại, ném thẳng sang một bên. Rồi nhanh chóng cuộn tròn trong chăn như một con lươn nhỏ trốn tránh kẻ săn mồi. Phản công gì đó, thôi để hôm khác vậy. Chiếc du thuyền dừng lại giữa vùng biển sâu, bầu trời đầu hè trong vắt, ánh nắng ban mai len lỏi trên mặt nước. Một vệt cam nhạt dần hiện lên nơi chân trời, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cả vùng biển đã được phủ lên một lớp ánh sáng vàng ấm áp. Gió biển sáng sớm mang theo chút hơi lạnh, cô chỉ khoác một chiếc áo lụa mỏng bên ngoài bộ váy 2 giây. Nửa ngồi nửa tựa vào lan can, lặng lẽ ngắm mặt trời mọc. Ngay bên cạnh, anh vòng tay ôm lấy eo cô, giữ chặt cô trong lòng, đề phòng cô vô ý ngã xuống nước. Cô khẽ cọ đầu vào vai anh, giọng nói có chút tiếc nuối. Mới đó mà mặt trời sắp khuất rồi, nghĩ một lúc, cô lại bổ sung. Vậy là tụi mình may mắn lắm mới kịp nhìn thấy đúng không? Anh bật cười, khẽ gật đầu. Tất nhiên rồi, rồi anh nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô. Giọng nói mang theo ý cười trêu chọc. Bây giờ thấy đẹp rồi à, vậy còn giận anh không? Cô chớp mắt, khó hiểu. Em giận anh chuyện gì? Anh không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn về phía biển xa. Một lát sau, anh mới cất giọng chậm rãi. Vậy ai vừa nãy lúc anh gọi dậy còn nắm tay thành nắm đấm hả? Anh không nhắc thì thôi, nhắc đến lại khiến cô nhớ ra chuyện hồi sáng. Rõ ràng tối qua đã hẹn nhau dậy sớm ngắm bình minh, vậy mà sau một trận tập thể dục quá sức, cô mệt đến mức suýt ngủ quên. Khi anh kiên trì kéo cô dậy, cô còn mơ màng, nắm tay giơ lên định phản kháng. Nghĩ lại mà muốn độn thổ, anh bật cười, giọng trầm thấp pha chút cưng chiều. Giờ có định xem mặt trời mọc nữa không đây? Cách chương.